Yêu cung, chương 1068, uy lực của bản mạng chi hỏa, gocchuyenaudio.com. Bạch Tinh mỉm cười, hắn cũng không cho rằng đây là quỷ kế của thiên đình. Nếu như thiên đình đã bại não đến mức nghĩ ra quỷ kế kêu một nữ hài đến đây đùa giỡn, vậy còn có gì đáng sợ? Liên Thanh Nhi nhìn tiên giới liên quân trùng trùng điệp điệp trong mấy vạn dặm, nàng thật sự chấn kinh, đừng thấy nàng đã bái Âu Dương làm thầy, nhưng tràng diện như vậy thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối với Liên Thanh Nhi mà nói, trước kia trên Liên Thiên Giang, Ngụy Bình Dập dùng một chiêu giết chết nghi quân đã là đáng sợ nhất. Thực tế lần đó Liên Thanh Nhi căn bản không nhìn rõ. Dù sao đánh lén và chính diện chiến đấu hoàn toàn không giống nhau. Sư phụ ta trở về chưa? Khi Liên Thanh Nhi hỏi vấn đề này không ai trả lời nàng, dù sao lúc này thân phận của hắn nàng vẫn chưa được xác định. Này, các ngươi không có miệng sao? Những lời này của Liên Thanh Nhi vừa xuất khẩu, nàng liền phát hiện đại yêu phía trước bỗng nhiên xoay người lại, một luồng khí thế cường đại từ trên người hắn bạo phát ra, Liên Thanh Nhi kêu lên một tiếng đã ngã ngồi xuống đất. Mặc dù nói Liên Thanh Nhi là đệ tử của Âu Dương, nhưng bản thân nàng vẫn không có bất cứ tu vi gì cả. Khí thế của đại yêu giống như một thanh đao, kỳ thực hắn cũng không ngờ đệ tử của thần tiễn lại yếu ớt như vậy, lúc này hắn muốn thu lại khí thế đã không còn kịp nữa. Khí thế của đại yêu đã vọt tới trước mặt Liên Thanh Nhi sợ hãi nhìn tất cả, nàng hoài nghi sau một khắc nàng sẽ chết ở chỗ này. Cũng đúng lúc này, trên trán Liên Thanh Nhi bỗng nhiên huyết quang chợt lóe, một mũi tên huyết sắc từ trên trán phá không mà ra. Mũi tên này mang theo lực lượng hủy diệt tất cả trực tiếp xé nát đao phong do khí thế của đại yêu ngưng tụ, sau đó triệt để phá vỡ không gian thành mảnh nhỏ, hai tay đại yêu che chắn trước người mình, nhưng mũi tên này quá mạnh mẽ. Đây là mũi tên bảo mệnh Âu Dương cố ý lưu lại cho Thanh Nhi, khi ngưng tụ mũi tên này, Âu Dương đã dùng 1/3 linh hồn hỏa diễm toàn thân. Dùng 1/3 linh hồn hỏa diễm làm lực lượng chiến đấu, sợ rằng trong thiên hạ chỉ có cường giả tổ cấp mới có thể tiếp được. Đại yêu trực tiếp bị mũi tên đốt thành mảnh nhỏ, nhưng khí thế của mũi tên vẫn không hoàn toàn giảm bớt, trực tiếp nhảy vào trong trận doanh liên quân. Nơi nào mũi tên đi qua, bất luận là ma hay yêu toàn bộ đều hóa thành cho tàn, linh hồn hỏa diễm đã thiêu đốt ngút trời, biến toàn bộ khu vực của liên quân thành huyết sắc. Âu Dương, Bạch Tinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay hắn cầm yêu thần thương phóng lên cao, khi nhìn thấy mũi tên huyết sắc của Âu Dương đang tàn phá bừa bãi toàn bộ doanh địa của tiên giới liên quân, Bạch Tinh cũng sửng sốt, hắn không rõ vì sao Âu Dương lại ra tay. Hơn nữa còn là xuất thủ với người nhà, nhưng linh hồn hỏa diễm và mũi tên kia đều nói rõ một việc, đây tuyệt đối là người của Âu Dương. Ngăn chặn trước rồi nói, trường thương của Bạch Tinh chuyển động, cả người giống như một đạo lưu tinh, vù một tiếng đã bay đến trận doanh liên quân đang hỗn loạn. Đối mặt với mũi tên bay tới, rất nhiều yêu ma đều sợ hãi, theo bọn họ thấy mũi tên này tựa hồ là mũi tên hủy diệt. Bạch Tinh nhìn mũi tên này, hắn khẽ nhướng mày, mũi tên này không quá nhanh, nhưng uy lực của nó tuyệt đối là kinh khủng. Hai tay Bạch Tinh mạnh mẽ túm lấy yêu thần thương, trong nháy mắt mũi tên bay đến, yêu thần thương rung động, mũi thương đinh một tiếng đụng vào mũi tên. Khi tên và thương đụng, gocchuyenaudio.com, độ nhau, mũi tên bỗng nhiên bạo khai, biến thành một bàn tay cực lớn chộp tới bắt Bạch Tinh. Mũi tên này kỳ thực chính là bản mạng chi hỏa của Âu Dương, đương nhiên không phải dễ dàng phá giải như vậy. Trước khi Âu Dương để Thanh Nhi rời khỏi, bất luận như thế nào cũng lo lắng một tiểu cô nương bình thường phải một mình đi vạn dặm đường. Cho nên Âu Dương lén giấu bản mạng chi hỏa trong thân thể Thanh Nhi, một khi Thanh Nhi gặp nguy hiểm, bản mệnh chi hỏa sẽ bộc phát ra. Bản mạng chi hỏa chỉ cần không gặp phải cường giả tổ cấp tuyệt đối là ai đụng vào cũng chết, nếu gặp phải cường giả tổ cấp cho dù bị ngăn cản Âu Dương vẫn giữ được cái mạng của Thanh Nhi. Phải biết rằng, trên người một tiểu cô nương có thể bộc phát ra bản mạng chi hỏa của Âu Dương, cho dù Khâu Vân Bình bắt được tuyệt đối cũng không giết chết, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể minh bạch tiểu cô nương này có quan hệ không bình thường với Âu Dương, một quân cờ như vậy chỉ cần là người có chút đầu óc sẽ lưu lại lợi dụng chứ không hủy diệt. Không phải người nào cũng giống như Âu Dương chưa bao giờ đi uy hiếp người khác, việc Âu Dương sẽ làm chính là hủy diệt tất cả ngăn cản, còn tuyệt đại đa số người khác muốn không lãng phí sức lực hủy diệt người khác. Khi mũi thương đụng độ với mũi tên huyết sắc, Bạch Tinh cũng đối mặt với bàn tay hỏa diễm chộp tới, yêu khí trên người hắn bộc phát, toàn thân giống như một mãnh thú hình người, hét lớn một tiếng, một cơn lốc cực lớn từ trên người bạo phát ra. Hỏa diễm đối mặt với cơn lốc này hoàn toàn không có biến hóa, còn linh hồn chi hỏa mỗi lần cháy trên người Bạch Tinh, đều khiến trên cơ thể Bạch Tinh xuất hiện thêm một lỗ hồng. Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bạch Tinh cũng có chút phát mộng, làm thế nào lại bay ra một mũi tên còn cấu thành hỏa diễm như vậy chiến đấu với mình. phá cho ta. Trường thương trong tay Bạch Tinh bỗng nhiên nhảy lên, trong thiêu đốt của hỏa diễm điên cuồng, chân thân của Bạch Tinh yêu tổ cuối cùng cũng hiện ra, đánh tan hoàn toàn một vùng hỏa diễm huyết sắc. Nhưng lúc này trong vòng mấy dặm xung quanh, hỏa diễm huyết sắc chí ít đã tạo thành tử vong cho hơn 100 yêu ma. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun cái này, Thanh Nhi vẫn ngơ ngác đứng ở đó, mũi tên huyết sắc này là từ trán nàng lao ra, nàng đương nhiên biết nhưng nàng thật sự không ngờ mũi tên huyết sắc này lại mạnh như vậy. Nam tử cầm trường thương kia càng mạnh hơn, dĩ nhiên có thể chiến thắng mũi tên huyết sắc. Trong nháy mắt Thanh Nhi đoán được thân phận của nam tử cầm trường thương trong tay, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người này có lẽ chính là yêu tổ Bạch Tinh trong truyền thuyết. Bởi vì trong tất cả cường giả chỉ có yêu thần thương của yêu tổ Bạch Tinh mới có thể đối chọi với mũi tên huyết sắc của Âu Dương mà không lo lắng bị nghiền nát. Hỏa diễm tán đi, mặc dù vết thương trên người Bạch Tinh đã phục hồi, nhưng toàn thân hắn lại dính đầy bụi đất, y phục trên người bị hoàn toàn đốt sạch. Bạch Tinh lấy ra một bộ y phục mặc vào, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thanh Nhi. Con người, khi nhìn thấy Thanh Nhi trong nháy mắt Bạch Tinh xác định Thanh Nhi tuyệt đối là một phàm nhân, thông qua mũi tên huyết sắc vừa rồi, Bạch Tinh cũng minh bạch toàn bộ sự tình đại khái. Mũi tên huyết sắc tên kỳ thực là bản mạng chi hỏa của Âu Dương bị kích hoạt cấu thành, Bạch Tinh suy đoán, nhất định là có người uy. Cốc truyện audio.com, hiếp tới an toàn sinh mệnh của tiểu cô nương này, cho nên bản mệnh chi hỏa được Âu Dương cắm trên người tiểu cô nương mới có thể bị kích hoạt, sau đó trong nháy mắt sản sinh phản kích. Cách chương.